Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, ba cái một cái. Mẫn học đứng ở hiện trường phát hiện án cửa ra vào. Trong tay nghe thăm viếng nhân viên phản hồi, trong mắt nhìn qua, là Tào Tiểu Bạch từ trên xuống dưới không ngừng đi lại lại thân ảnh. Ở giữa tựa hồ còn không ngừng chứng kiến tiểu bằng hữu trong miệng nhắc tới hình dáng của miệng khi phát âm, ba cái, xem ra vì ngày nghỉ, Tào Tiểu Bạch cũng là liều mạng, kỳ thật nếu nói là tùy tiện tìm ba cái điểm đáng ngờ. Còn thật là tốt tìm, nhưng Tào Tiểu Bạch cũng minh bạch, tùy tiện, hai chữ tại mẫn học tại đây tuyệt đối không thông qua. Tìm ra ba cái điểm đáng ngờ, tối thiểu đắc phù hợp lẽ thường, tìm được đại bộ phận người nhận đồng. Cho nên mặc dù Tào Tiểu Bạch trong nội tâm đã có mấy bị tuyển đáp án, như cũ không dám qua loa, thẳng đến Tào Tiểu Bạch cái kia tiểu thân thể bởi vì qua lại bò lâu mồ hôi chảy không ngừng lúc. Nàng mới dừng lại đến bên cạnh quạt phong bên cạnh hướng mẫn học đi đến. Cùng nàng một đảo còn có Trần Thần. Đương nhiên tiểu tử này xem bộ dáng có lẽ hay là rất nhẹ nhàng. Chỉ có thể nói, không phải từng cảnh sát hình sự cũng gọi Tào Tiểu Bạch. Khả quan, mẫn học hứng thú giạt rào nhìn xem hai người. Đầu tiên đáp lời chính là Tào Tiểu Bạch, nên vậy. Không sai biệt lắm, Trần Thần cũng nhẹ gật đầu. Trải qua nhiều lần lại nhiều lần hiện trường điều tra. Cùng với đối với mẫn học đưa ra nghi vấn tự hỏi. Hắn cảm giác mình vừa rồi phán đoán xác thực lỗ mãng chút ít. Mẫn học có chút giơ lên cái cằm, ý bảo Tào Tiểu Bạch có thể bắt đầu biểu diễn. Tào Tiểu Bạch vô ý thức nhìn Trần Thần liếc, tựa hồ còn có chút tiểu khẩn trương. Điểm đáng ngờ vừa tử vong phương thức, dưới lầu hai gã người chết cùng vì vết đao. Vì sao luôn lên trên lầu tên kia người chết, hung thủ đột nhiên thay đổi, thay thế hung khí, tiếp thu đến Tào Tiểu Bạch ánh mắt. Trần Thần làm ra không sao cả ngươi tùy tiện nói biểu lộ. Trước kia phán đoán có vấn đề chính là có vấn đề. Không có gì không tốt nghi vấn, thấy Trần Thần không có trách tội ý tứ, Tào Tiểu Bạch nói càng ngày càng thông thuận, điểm đáng ngờ hai gây động cơ. Hiện trường mặc dù có lục tung tràng cảnh, đồ vật bên trong cũng đều bị rảo loạn, nhưng mà tượng là hung thủ tận lực giả tạo, là tối trọng yếu nhất bằng chứng là trên tủ đầu giường bày đặt điện thoại. Đúng vậy, muốn nói hiện tại nhập thất trộm cướp, có thể tìm tới tiền mặt nên vậy không nhiều lắm rồi. Gặp nạn phần lớn là vàng bạc vật phẩm trang sức, điện tử sản phẩm các loại. Nhẹ nhàng linh hoạt lại thuận tiện mang theo. Bản án chung hung thủ nếu như dùng trộm cướp làm khế cơ, chỉ sợ sẽ không nghiệp vụ không thuần thục đến liền như vậy đại điện thoại đều buông tha tình trạng. Trần Thần nghe vậy âm thầm gật đầu. Điểm ấy hắn cũng nghĩ đến qua. Nhưng mà dùng hung thủ bởi vì giết người hậu sợ hãi mà xem nhẹ qua điện thoại di động lý do như vậy. Tiến hành rồi mình giải thích. Hiện tại ngẫm lại, hung thủ đã từng ngăn tủ, ngăn kéo đều chiếu cố đến. Không có lý do bởi vì sợ hãi mà xem nhẹ trên tủ đầu giường như vậy rõ ràng tồn tại Tào Tiểu Bạch. Cũng không biết một bên còn có người vì chính mình âm thầm điểm khen. Phối hợp tiếp tục nữa. Điểm đáng ngờ ba, cái này phòng không phải tất yếu hoạt động khu vực đều là cho bụi. Mà hung thủ có thể ở nửa đêm hành hung hậu hoàn mỹ tránh đi những này khu vực. Không có lưu lại chút nào thủ ấn, dấu chân, cũng là tương đương cẩn thận. Đúng, xem ra hung thủ nên vậy tương đương tinh tường trong phòng bố cục. Ba cái điểm đáng ngờ tìm ra hậu, Tào Tiểu Bạch không có xem nhẹ Trần Thần, vui lòng phục tùng, biểu lộ. Lập tức lại thêm vài phần tin tưởng. Đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía mẫn học. Tuy nhiên không biết cái này vui lòng phục tùng là làm sao thấy được. Nhưng Tào Tiểu Bạch chuẩn bị lên mặt bộ dáng mẫn học hoàn toàn xem tại trong mắt. Dạng như vậy giống như đang nói: "A, ngày nghỉ tới tay. Ha ha, Tu Yang Tu Simple, mẫn học không có keo kiệt khích lệ từ ngữ, phân tích không sai. Người nói những này xác thực đều là điểm đáng ngờ. Tìm được mẫn học tán dương, Tào Tiểu Bạch con mắt mắt thường có thể thấy được mà vẽ lên trăng non hình đường cong. Thật tốt quá, bằng thực lực đạt được ngày nghỉ cái gì? Quả thực không cần phải quá dốc lòng a hát. Nhưng mà không đợi cái này trăng non thành hình, mẫn học đến tiếp sau lời nói đã đạt tới hiện trường. Nhưng mà, người đưa ra ba cái điểm đáng ngờ cuối cùng nhất đều chỉ hướng một vấn đề. Thì phải là hung thủ cùng người chết một nhà hẳn là quen biết. Nói như vậy đương nhiên đúng vậy. Về điểm đáng ngờ một, hung thủ đột nhiên thay đổi gây phương thức, có phải là nói rõ hắn cùng với nhà này con gái có nào đó trình độ ân oán cá nhân? Dù sao thông qua hiện trường ảnh chụp đến xem, hai vợ chồng cái tuy nhiên thân chúng tính ra đao, tốt xấu cũng coi như lưu lại cái toàn thây, mà ra con gái tự tương đối thảm thiết rồi. Ngoại trừ toàn thân nhiều chỗ gãy xương bên ngoài, đầu, nhất là bộ mặt, bị búa đánh hoàn toàn thay đổi. Muốn nói nàng cùng hung thủ tố không nhận thức, liền bị lần này đặc biệt đối đãi, vậy cũng quá bất hạnh điểm. Về phần điểm đáng ngờ hai cùng ba tựu lại càng không cần phải nói. Nếu như điểm đáng ngờ một thành lập lời mà nói, điểm đáng ngờ hai tựu vì hắn cung cấp bằng chứng, hung thủ ý đồ che giấu chính mình chính thức giết người động cơ. Điểm đáng ngờ canh ba là xác nhận hung thủ đối với cái này gia đình hiểu biết trình độ. Tiến thêm một bước vì ân oán cá nhân cái này vừa động cơ cung cấp khả năng. Cho nên Tiểu Bạch, ngươi cái này ba cái điểm đáng ngờ, chỉ có thể coi là làm một cái, mẫn học làm cuối cùng trần thuật tổng kết. Tào Tiểu Bạch há to miệng, không dùng phản bác, bởi vì mẫn ca phân tích đúng vậy. Nàng đưa ra cái này ba cái điểm đáng ngờ, xác thực đều chỉ hướng một vấn đề, nhưng mà, lại tựa hồ có chỗ nào không đúng bộ dạng. Đáng tiếc Tào Tiểu Bạch thói quen không có xâm nhập. Nghĩ tiếp, nàng đã bắt đầu đối với dần dần từng bước đi đến ngày nghỉ chảy nước mắt làm cáo biệt. Sách, đơn giản như vậy tiểu bằng hữu, thật sự là, nhịn không được muốn lại khi dễ. Nhìn xem Tào Tiểu Bạch càng ngày càng thấp cái đầu nhỏ, mẫn học thật muốn gõ xuống. Được rồi, hiện trường phát hiện án. Trịnh trọng, mẫn học ngược lại nhìn về phía Trần Thần, lần nữa điều tra hậu. Ngươi có cái gì tư tưởng mới? Trần Thần tinh thần chấn động. Lãnh đạo không có nặng bên này nhẹ bên kia. Ta là vừa rồi sự lỗ mãng của mình phán đoán nói xin lỗi. Thu Bạch phân tích đúng vậy, kỳ thật lúc ban đầu ta cũng vậy đã nhận ra không đúng. Lại không cẩn thận chăm chú phân tích xuống dưới, đây là ta công tác thượng sai lầm. Đối với Tào Thu Bạch ba điểm phân tích, ta đều phi thường đồng ý. Bất quá trong đó còn một điều nho nhỏ vấn đề. Xem nam chủ nhân tử vong hình thái, cùng với huyết dịch phun tung tóe dấu vết, hẳn là chính diện tao ngộ. Bị hung thủ đâm trúng hậu, lại bị hung thủ kéo đến phụ cận, thậm chí là kéo vào trong ngực lại đút tính ra đao. Tại hung thủ tác dụng lực cúi xuống nằm mà vong. Tại tình huống như vậy hả? Hung thủ trên người nên vậy có đại lượng vết máu cần phải xử lý. Nhưng sự thật là, nếu như y theo trước kia phán đoán, hung thủ tại giết người hậu còn tìm kiếm tài vật, hoặc là nói là giả tạo tìm kiếm tài vật hiện trường lời mà nói, cũng tại những địa phương này đều không lưu lại chút nào vết máu. Phải chăng có chút không thể nào nói nổi, cho nên ta cảm thấy đắc. Nếu như không là hung thủ chuẩn bị quá đầy đủ, thế cho nên ngay đổi giặt quần áo đều tùy thân mang theo. Tùy thời giết người tùy thời tự đổi đi lời mà nói. Đó chính là chúng ta trước kia có chút trình tự phán đoán sai lầm. Có lẽ, hung thủ ngay từ đầu thật sự đang tìm cái gì đó, lại không có tìm được. Lúc này, hung thủ không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân rời đi. Ý định lần thứ hai tìm kiếm lúc, mở cửa thật vừa đúng lúc gặp phòng nam chủ nhân, vì vậy mới có về sau tình hình. Trần Thần nói xong cũng chờ mong nhìn về phía Mẫn Học, muốn biết mình ý nghĩ này sẽ hay không bị nhận đồng. Nếu như có thể tìm được vị này khích lệ, về sau đi ra ngoài khoác lác bước đều nhiều hơn vài phần lo lắng, không phải đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.